Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 392, nhanh chóng lựa chọn. Cơ vô bờ biết, Lục Ép không phải một liên hợp sau khi có hùng tâm trả thù người. Bây giờ Cơ vô bờ chỉ có thể là tạm thời liên hợp Lục Ép. Cùng Lục Ép hợp tác, cũng không cần Cơ vô bờ nhiều lời. Lục Ép sẽ rất cao hứng, vị này thương vương hiển nhiên là đối với lời của ta. Không có quá nhiều cảm giác, nhiều như vậy đồ vật, trong thời gian ngắn bên trong không tốt mua. Dù sao coi như là có đầy đủ chỗ tốt hối đoái cơ sở thiên tài địa bảo. Những kia thiên tài địa bảo dù sao còn muốn trên thị trường. Các đại gia tộc nắm giữ mới được. Cơ vô bờ ở Tô Thần trong mắt, thấy được Tô Thần đối với những thứ đồ này, cũng không có nhượng lại cho Cơ vô bờ ý nghĩ. Cơ vô bờ cũng biết, chính mình cái gọi là bí mật, đối phó Tô Thần như vậy người thông minh, không có quá nhiều tác dụng. Ở tình huống như vậy, chỉ có nghĩ biện pháp khác. Những ngày qua tài địa bảo tác dụng, chính là để người bình thường có điều nâng lên. Thế nhưng đối với không muốn lợi dụng Lục Ép Cơ vô bờ, cùng với vẫn không có triệt để thức tỉnh ba thi dạy cường giả tới nói, đương nhiên là có tác dụng. Tô Thần không muốn cho, Cơ vô bờ muốn mua. Nhiều như vậy cơ sở thiên tài địa bảo, ngoại trừ Tô Thần có ở ngoài, những người khác căn bổn không có. Lục Ép chỗ ở yêu giới mặc dù là có, cũng phải cần đầy đủ thời gian hái, thu dọn, vận chuyển. Mặc dù thương vương không muốn, giờ khác này cũng không thể dựa theo thương vương tâm tư đi làm. Những người kia không có thức tỉnh, mặc dù không có đắc tội thương vương, đều là một phiền toái rất lớn, cũng không đủ cường giả, căn bản là không cách nào ở ngày sau tồn tại. Cơ vô bờ nghĩ tới đây, biết không đắc tội thương vương đích tình huống dưới, liền giải quyết rất nhiều chuyện, là không thể nào. Mặc dù hiện tại muốn bởi vì một nhóm tác dụng không phải lớn như vậy thiên tài địa bảo, cùng có thể điều động nhân tộc khí vận thương vương đối nghịch, Cơ vô bờ đều phải đầu tiên bảo đảm ba thi dạy người thành công thức tỉnh. Cơ vô bờ tuy rằng còn có một đúng giờ, nhưng cũng không đủ để Lục Ép như vậy đi làm. Cho nên đối với Cơ vô bờ tới nói, Tô Thần trên tay vốn là thuộc về Tây Địa thiên tài địa bảo, chính là muốn có đầy đủ tác dụng, mà không phải nói cho người bình thường sử dụng, do đó biến mất không thấy hình bóng. Những kia thiên tài địa bảo chính là Cơ vô bờ để dùng cho ba thi dạy người. Bố trí thức tỉnh sau khi trận pháp dùng đến thiên tài địa bảo. Chờ ba thi dạy người tự nhiên thức tỉnh, rất khó chiếm được một vị trí. Thậm chí còn không có thức tỉnh, đều sẽ bị đã thức tỉnh người xóa bỏ đi. Vô bờ lão tổ, cùng với là cùng thương vương nhiều lời, không bằng cùng yêu giới triệt để liên hợp. Người cần gì? Chỉ cần mở ra một phạm vi, còn dư lại giao cho bản tọa liền có thể. Yêu tộc tư trong kho, tất cả không thiếu gì cả. Lục Ép thanh âm của vang lên, tự nhiên là biết Cơ vô bờ đến cùng cần gì, cùng với Cơ vô bờ cần những thứ đó làm cái gì. Tô Thần tồn tại, hay là Lục Ép lôi kéo Cơ vô bờ tốt nhất một khối ván nhảy. Không có Tô Thần, Lục Ép không cần nói khống chế Cơ vô bờ. Mặc dù là Lục Ép muốn lôi kéo Cơ vô bờ, đều là chuyện không thể nào. Chính là bởi vì Tô Thần từ chối, Lục Ép có càng nhiều cơ hội. Đối với điểm này, bây giờ Lục Ép rất không vừa ý. Thế nhưng vì bảo đảm an toàn của mình, lúc này Lục Ép chỉ có thể là chọn lựa như vậy. Ngoài ra, Cơ vô bờ là không thể nào cùng Lục Ép trong lúc đó có nhiều lắm liên hệ. Dù sao Cơ vô bờ thị nhân tộc, trực tiếp cùng Lục Ép có nhiều lắm liên hệ, đều là không quá thích hợp. Tô Thần vào lúc này lựa chọn từ chối Cơ vô bờ. Lục Ép vừa vặn thừa lúc vắng mà vào, cho tới Cơ vô bờ những khác một số tính toán, Lục Ép tạm thời không phải như vậy quan tâm. Chỉ cần Tô Thần không có cùng Cơ vô bờ liên hợp, Lục Ép chính là có thể lôi kéo Cơ vô bờ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Cơ vô bờ khẽ nhíu mày. Tô Thần không đồng ý song phương liên hợp, như vậy Lục Ép chính là Cơ vô bờ bất đắc dĩ lựa chọn. Trực tiếp cùng Tô Thần một trận chiến, cơ vô bờ đúng là có càng nhiều thu hoạch. Chỉ có điều việc đã đến nước này. Lục ép nếu nói như vậy, cơ vô bờ có thể bóp mũi lại thừa nhận điểm này. Cùng lục ép hợp tác, cơ vô bờ tuyệt đối muốn thừa nhận không ít phiền phức. Thế nhưng như vậy phiền phức, tuyệt đối là không sánh được một điểm. Đó chính là hòa giải Tô Thần trực tiếp một trận chiến. Triệt để đắc tội đại thương phiền phức càng to lớn hơn. Lục đặt ở nơi này đưa ra điều kiện như vậy. Đối với cơ vô bờ tới nói, đây chính là trước mắt tốt nhất điều kiện. Tô Thần đối với cơ vô bờ ngầm thừa nhận, đúng là không có quá nhiều cảm giác. Hiện tại cơ vô bờ chọn lựa như vậy, chính là lục ép phiền phức. Lục ép tự nhận là bắt cơ vô bờ, chính là có thể bảo đảm vị trí của chính mình vô cùng vững chắc. Thế nhưng nếu như nói tất cả đơn giản như vậy, lục ép sau lưng chỗ dựa, hà tất liền để lục ép vẫn chờ ở nơi như thế này. Xem ra cùng này cơ vô bờ chiến đấu là không thể nào thật đáng giá. Có điều có thể tranh thủ nhiều thời gian như vậy, đối với này cơ vô bờ không phải là không có chút nào hiểu rõ. Đối với cơ vô bờ, Tô Thần vẫn là có thể nhìn ra đối phương quá trình tu luyện. Cùng với đại khái phương pháp tu luyện, Bình mặc dù nói cơ vô bờ có một ít ẩn giấu. Thế nhưng như thế ẩn giấu, ở Tô Thần trước mặt, cuối cùng là có chút lúng túng. Có thể lừa dối lục ép tiểu tính toán, hoàn toàn là không có một chút nào tác dụng. Điểm này Tô Thần rõ ràng trong lòng. Hơn nữa này cơ vô bờ không nghĩ tiếp tục cùng Tô Thần trong lúc đó có liên hệ gì. Tô Thần có thể nhìn ra, lục ép muốn lợi dụng cơ vô bờ việc làm. Này lục ép dĩ vãng kế hoạch, đều là nghĩ tới đúng là rất tốt. Thế nhưng bản thân thế gian tất cả, làm sao có khả năng hoàn toàn dựa theo lục ép ý nghĩ phát triển. Vạn sự vạn vật đều ở biến hóa. Mới vừa rồi cùng Tô Thần có liên hệ Khương Văn Uẩn. Lúc này cùng lục ép thân nhau, lục ép có thể dùng một ít thiên tài địa bảo lôi kéo cơ vô bờ. Tô Thần ngày sau là có thể làm được. Vì lẽ đó Tô Thần cần gì phải gấp gáp. Mặc dù lục ép lôi kéo cơ vô bờ, trên thực tế chuyện lần này, cơ vô bờ cũng sẽ không quá mức trợ giúp lục ép. Lục ép đối với cơ vô bờ lợi dụng, chỉ có thể là chậm rãi tiến hành rồi. Đây cũng không phải phiền toái gì. Tô Thần đối với lục ép thu hoạch, có thể nói phải không phản đối. Nhìn như bởi vì cơ vô bờ, lục ép có nhất định thật là tốt nơi. Thế nhưng ở tình huống như vậy, lục ép đã quên rất quan trọng một chuyện. Đó chính là tại sao mình phải ra khỏi tay. Lục ép bản thân mục tiêu, không phải nói lôi kéo cơ vô bờ, mà là nói đối phó Tô Thần. Thế nhưng lục ép hiện tại nghĩ tới, đã không phải là nói lợi dụng cơ vô bờ đối phó Tô Thần. Lục ép kế hoạch, đã là bởi vì cơ vô bờ nương nhờ vào, hoặc là nói cơ vô bờ thái độ chuyển biến, do đó có biến hóa. Đây đối với lục ép, không coi vào đâu chuyện xấu, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Chỉ có điều lục ép chính mình cũng không nghĩ tới điểm này. Bây giờ lục ép chỉ là muốn một chuyện, đó chính là chuyện đến nước này. Mau mau cùng cơ vô bờ có liên hệ, liền xem này liên hợp, đối với lục ép người sau lưng, có thể có cái gì những khác ảnh hưởng. Tô Thần rất rõ ràng, cái này lục ép đã không phải là phiền toái gì. Tuy rằng lục ép thái độ một hồi trực tiếp, ở tình huống như vậy, như thế một loại liên hợp, chỉ sợ chỉ có lục ép vui vẻ chịu đựng, thậm chí đều là quên. Chính mình đối thủ lớn nhất là Tô Thần. Lần này lớn như vậy phí hoảng hốt đối phó người, đồng dạng là Tô Thần, mà không phải nói những người khác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.